Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 13 mua thuốc. Phú Khang Dược Phòng sáng sớm náo loạn tranh cãi còn phát sinh đổ máu sự kiện sự. Bất quá nửa ngày đã ở chung quanh truyền khai, tuy rằng hư hao đồ vật đều đã nghỉ ngơi chỉnh đốn. Dược phòng cũng khôi phục sạch sẽ chỉnh tề. Nhưng một ngày mau đi qua, thế nhưng không một người khách nhân. Tiểu nhị Vương Tuấn bởi vì phần đầu rất nhỏ não chấn động bị nghỉ trở về nghỉ ngơi. Lúc này dược phòng chỉ có Tiểu Liễu một người, nhìn trống rỗng dược phòng, làm bàng quan người Tiểu Liễu đều cảm thấy lo lắng. Từ dược phòng sư phó rời đi, sinh ý ngày càng lụn bại. Hiện giờ lại phát sinh dược liệu chất lượng khiến cho tranh cãi. Tiểu Liễu cảm thấy tiền đồ kham ưu. Thẳng đến giữa trưa lão bản rời đi trước lưu lại nói. Làm Tiểu Liễu càng thêm xác định chính mình đoán rằng. Sinh ý không hảo. Sư phó khó thỉnh. Phí tổn quá cao. Những lời này không một không ở ám chỉ dược phòng ngày sau kết cục. Tiểu Liễu cau mày. Thất thần ghé vào quầy thượng lẩm bẩm tự nói. Này đó đều là lão bản nguyên lời nói. Cho nên nàng là muốn chuẩn bị rời đi quê nhà đi ra ngoài tìm công tác sao? Lúc này Phú Khang Phương thúc cửa. Tô Linh ngẩng đầu xác nhận trên đỉnh đầu chiêu bài vô dị. Nhấc chân đi vào. Vừa lúc nghe được kia thật nhỏ lẩm bẩm. Nàng ánh mắt vừa động. Lại khôi phục bình tĩnh. Đi hướng quầy, khóe mắt ánh sáng trở tối. Tiểu Liễu nghiêng đầu mới phát hiện tới khách nhân. Chạy nhanh đứng thẳng thân thể. Lại phát hiện quầy ngoại đứng chính là cái ăn mặc giáo phục tiểu nữ sinh. Không khỏi có chút nhụt chí. Bất quá trên mặt vẫn chưa tỏ vẻ. Ngược lại lại cười nói. Tiểu cô nương, ngươi là tới mua dược liệu sao? Trung thảo dược theo thời đại đi tới đã ở nhân loại trước mắt đạm ra thị trường. Thanh Thủy huyện thuộc về tương đối lạc hậu địa phương. Bởi vậy tiệm trung dược còn chiếm cứ một vị trí nhỏ. Bất quá thường thường mua thuốc đều là thượng tuổi người. Bởi vì trong huyện gần nhất tiến cử không ít thuốc Tây. Hiện tại tới mua trung dược người trẻ tuổi đã thiếu chi lại thiếu. Tiểu Liễu hỏi ra lời này khi trong lòng đã suy nghĩ nhân ra tiểu cô nương khả năng chính là tới hỏi đường. Chỉ là nàng ý tưởng còn không có rơi xuống. Đối diện tiểu cô nương thế nhưng gật đầu. Tiểu cô nương thoạt nhìn bất quá 13-14 tuổi. Thế nhưng một người tới mua thuốc. Kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt. Đã há mồm dò hỏi. Xin hỏi là muốn cái gì dược liệu? Cái này, phương tiện cho ta chút giấy bút sao? Tên ta có chút không xác định. Nàng biết đến dược danh cùng thế giới này có quá lớn xuất nhập. Không họa ra tới căn bản tìm không thấy. Càng quan trọng là nàng nghĩ đến lần trước vấp phải trắc trở sự. Cho nên đưa ra yêu cầu này. Nhưng nghe đến Tiểu Liễu lỗ tai liền hiểu lầm. Nàng cơ hồ thêm xác định trước mắt tiểu cô nương là giúp trong nhà người mua thuốc. Bằng không như thế nào liền tên cũng không biết. Đồng thời tay chân đã nhanh chóng bị hảo giấy bút chương. Trước kia sư phụ già ở khi thường xuyên bang nhân khai căn tử, kéo dài cổ nhân dùng bút lông phong cách. Bởi vậy dược phòng còn dư lại không ít mấy thứ này. Bổn lo lắng Tô Linh tuổi này dùng không hảo bút lông. Chính dò hỏi muốn hay không đi tìm cái bút bi cho nàng. Ngẩng đầu nhìn đến một màn lại làm nàng lập tức nhắm lại miệng. Tiểu cô nương thân mình ngay ngắn đứng ở trước quầy. Tay cầm bút lông tư thế thuần thục kinh người. Theo nàng mỗi bút rơi xuống. Từng cây dược liệu đã chiếu vào trang giấy. Một bên Tiểu Liễu đã xem ngây người, nàng lại không biết tu tiên người chú trọng hàm dưỡng, thi họa là chuẩn bị tri thức, Tô Linh không thiên vị này đó, năng lực không coi là hảo, lại cũng dễ như trở bàn tay. Chờ đến mấy chục loại dược liệu họa xong, Tô Linh mới nhẹ nhàng thở ra đem họa đưa cho đối phương. Tiểu Liễu tinh tế đem trang giấy lật xem một lần, lại khóa khởi mi tới. Bởi vì nàng phát hiện có một ít nàng thế nhưng chưa thấy qua. Đem biết đến ở phía sau ghi chú. Một phen so đối, thế nhưng chỉ tìm ra 12 chung. Nàng hướng về phía Tô Linh ôm xin lỗi nói. Làm sao bây giờ, có thể là ta học nghệ không tinh. Ta biết đến cũng chỉ có này đó. Thế nhưng chỉ có thể tìm được này đó sao? Tô Linh nghĩ tới sẽ thiếu vài loại, nhưng không nghĩ tới thiếu nhiều như vậy. Bất quá vẫn là quyết định trước mua một ít, hơn 10 loại dược liệu. Lo lắng luyện đan trong quá trình khẳng định sẽ có tổn thất. Nàng liền tính toán 10 lò tả hữu dược lượng, giá cả tiếp cận 500. Bất quá Tô Linh cũng không đau lòng. Mấy trăm khối dược liệu sửa sang lại xuống dưới thế nhưng trang tràn đầy một bao. Tiểu Liễu đang muốn hay không tìm cá nhân giúp tiểu cô nương đưa trở về. Lời nói không xuất khẩu, liền trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương tùy tay nhắc tới. Sau đó kia so nàng còn cao dược liệu liền nhẹ nhàng như vậy bị nàng nhắc lên. Tô Linh phảng phất không biết. Nàng thử trọng lượng, cảm giác đối phương không có lừa nàng, hướng về phía đối phương gật đầu rời đi trong tiệm. Hoàn toàn chú ý tới Tiểu Liễu nhìn ra nàng nhẹ nhàng bóng dáng cơ hồ thạch hóa bộ dáng. Bởi vì là buổi chiều, trên đường phố người đi đường cũng không nhiều, không ai chú ý tới, liền ở Tô Linh rời đi Phú Khang Phương Thuốc. Nơi xa chỗ ngoặt đi ra hai người, theo Tô Linh đi qua lộ tuyến bước nhanh đi qua, mà càng quỷ dị một màn còn ở phía sau. Ở hai người nguyên bản vị trí không đủ 10 mét địa phương lại xuất hiện mấy người. Tìm kiếm Tô Linh đi lộ tuyến, châu đầu ghé tai một phen, tách ra lộ tuyến. Tô Linh vốn định tìm cái không ai địa phương đem dược liệu bỏ vào không gian. Rốt cuộc nàng một tiểu cô nương cõng một đại bao đồ vật thật sự đáng chú ý. Nhưng cái này ý tưởng còn không có thực hành. Liền phát hiện phía sau cái đuôi nhỏ lại theo tới. Không sai, từ rời đi trường học nàng liền đã nhận ra có người đi theo nàng. Lúc này đối phương hơi thở càng thêm tới gần, Tô Linh vừa lúc có chút không kiên nhẫn, nàng dư quang quan sát bốn phía địa hình, đột nhiên nhìn đến phía trước có cái chỗ ngoặt, ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó lắc mình mà nhập. Tô Linh động tác quá nhanh, mau đến mặt sau hai đám người cũng chưa phản ứng lại đây. Đãi phát hiện người sau khi biến mất, khoảng cách Tô Linh gần nhất hai người lập tức tiến lên. Theo hai người tiến vào chỗ ngoặt, không đến một lát bên trong đột nhiên nhớ tới, rầm một tiếng. Chợt truyền đến một tiếng kêu. A, cách đó không xa, đang do dự muốn hay không tiến lên mấy người. Nghe thế rõ ràng thuộc về nữ hài tiếng kêu. Lập tức chạy qua đi. Trong đó một người cả giận nói. Ta liền nói trước tiên lên tiếng kêu gọi, nhìn xem hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Nói đã là dùng cực nhanh tốc độ chạy qua đi. Cơ hồ liền ở bọn họ tới gần chỗ ngoặt khi, một bóng hình đột nhiên từ bên trong từ ra tới. Mấy người lập tức dừng bước, chỉ tới kịp nhìn đến một cái kinh hoàng đào tẩu thân ảnh. Mơ hồ nhìn ra là cái xuyên giáo phục nữ sinh. Có người nghiêng đầu nhìn đến chỗ ngoặt bên trong, phát ra di một tiếng, chỉ thấy tối tăm lối đi nhỏ thượng tán tảng lớn ngã xuống tấm ván gỗ. Bên cạnh địa phương hai cái nam nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tựa hồ ngất đi. Mấy người đối diện vài lần, nhìn về phía trước lại phát hiện vừa rồi nữ sinh đã chạy không bóng dáng. Một người may mắn nói. Còn hảo không xảy ra việc gì, vừa mới làm ta sợ nhảy dựng. Nói như thế nào cũng coi như là lợi dụng người tiểu cô nương. Vạn nhất thật đã xảy ra chuyện, bọn họ chiếm cứ toàn bộ trách nhiệm. Mặt khác một người hừ một tiếng không nói gì. Nào có đệ tử tốt ban ngày ban mặt không đi học, còn chuyên môn chọn như vậy thiên đường đi. Hoàn toàn không biết đang bị nghị luận. Tô Linh lúc này đã là ở hướng Tô gia trên đường trở về. Vừa mới nàng lợi dụng không gian nhanh chóng đánh vựng hai người, đem dược liệu đặt ở không gian. Sau đó lại phát hiện có người tới gần, thường phục làm kinh hách bộ dáng chạy trốn. Trước khi đi nàng cố ý nhìn mắt sau lại đây những người đó, phát hiện đều là có chút có võ công đấy. Không khỏi kỳ quái chính mình rốt cuộc đắc tội với ai. Hết chương.